Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 877, nhân thiết xưa nay không có thể tín. Người tốt cứu thiếu nữ ra hoàng tuyền, Tần Dương cũng không quay đầu lại đào tàu, chờ đến hoàn toàn không nhìn thấy thiếu nữ, mới dừng lại, thở dài một hơi, thực lực càng mạnh. Ngược lại càng thêm có thể cảm nhận được loại này đáng sợ. Ở trước mặt đối với đối phương, rất khó sinh ra ác ý. Chỉ cần một tia không tốt suy nghĩ muốn hiển hiện, lập tức biết diễn sinh ra vô tận cảm giác tội lỗi. Cảm giác áy náy, ý chí lực hơi yếu một điểm. Thiếu nữ kia đứng ở nơi đó để người giết. Đoán chừng đều không ai có thể hạ thủ được. Hết lần này tới lần khác hiện tại hắn phi thường xác định. Đây cũng không phải là thiếu nữ kia cố ý ảnh hưởng. Càng giống đúng một loại bị động năng lực, làm càng là minh bạch, sợ hãi liền sẽ tự nhiên mà vậy xuất hiện. Tần Dương thậm chí cảm thấy đến, năm đó khắp thiên hạ tu sĩ, đều ở sợ hãi Tam Thân Đạo Quân, chỉ sợ không chỉ là bởi vì Tam Thân Bảo Thuật mang đến đại khủng bố. Người bên cạnh ngươi, khả năng cũng sẽ ở trong lúc bất tri bất giác, bị luyện thành hóa thân. Thậm chí chính ngươi, cũng có thể tại ngươi không biết rõ tình hình tình huống dưới. Đã biến thành hóa thân, có sao nói vậy? Tần Dương tự nghĩ, nếu là hắn cũng Tam Thân Đạo Quân thời đại kia, hắn cũng muốn gia nhập vào thảo phạt đại quân bên trong. Nói cái gì đều muốn đem Tam Thân Đạo Quân giết chết. Liền xem như hiện tại, nếu Tam Thân Đạo Quân ngóc đầu trở lại, hắn cũng giống vậy biết gia nhập vào thảo phạt đại quân bên trong. Không quan hệ ân oán cá nhân, vẻn vẹn Tam Thân Bảo Thuật điểm này, như vậy đủ rồi. Đã nhiều năm như vậy, Đại Hoang đối với Tam Thân Bảo Thuật kêu đánh kêu giết. Vụng trộm tu hành Tam Thân Bảo Thuật đích thị có. Nhưng cũng không gặp ai có thể cùng Tam Thân Đạo Quân. Có thể Tam Thân phục Tam Thân. Phảng phất hoàn toàn không có cái gì hạn chế. Quay đầu nhìn Hoàng Tuyền. Tần Dương có chút xoắn suýt. Tuổi trẻ Tam Thân có thể đến. Đã chứng minh nơi này Hoàng Tuyền. Khẳng định là liên tiếp lấy trong Hắc Lâm Hải Hoàng Tuyền Hà. Mà trước đó hắn tại Hoàng Tuyền chi địa đợi kinh nghiệm. Lại thêm một đường đi tới được thu hoạch, muốn từ hoàng tuyền bên trong nhảy ra ngoài, cơ hội hay là vô cùng cao, mạo hiểm một chút cũng đúng đáng giá. Sau đó, vấn đề tới, đồng dạng bởi vì tuổi trẻ Tam Thân tồn tại, hiện tại hắn căn bản không dám tới gần hoàng tuyền, chớ nói chi là nhảy đến hoàng tuyền bên trong, tuổi trẻ Tam Thân có thể nói cẩn thận giống gặp qua hắn. Tần Dương liền tự động đem, giống như, hai chữ bỏ đi. Đối phương tuyệt đối là đã nhận ra hắn. Cho nên hiện tại, vào hoàng tuyền nhất đại phong hiểm, liền không còn là hoàng tuyền loại này có cố định quy tắc. Dường như một đạo đề toán, chỉ cần có thể phá giải liền có thể giải quyết vấn đề. Nhất đại phong hiểm, lập tức biến thành hoàn toàn không thể khống. Phong hiểm chỉ số còn đang thẳng tắp kéo lên tuổi trẻ Tam Thân. Càng nghĩ, Tần Dương cắm đầu hướng về thượng cổ địa phủ phía dưới chạy đi. Vẫn là đi huyết hải đi dạo, đến lúc đó không được trở lại cùng thiếu nữ kia tâm sự. Dựa theo bọn họ nói, huyết hải này tại thượng cổ địa phủ phía dưới. Cái này, xuống, đến cùng phải hay không vị trí địa lý. Tần Dương không xác định. Đi trước nhìn kỹ hắng nói, một đường hướng phía dưới xâm nhập, thấy đều là hư vô cùng hỗn độn. Tần Dương trầm tư một chút, rút ra một sợi tóc, hóa ra một phân thân làm tọa độ, còn có mỗi tiến lên một đoạn, liền lưu lại một cái phân thân làm tọa độ, lại tiếp tục hướng phía dưới, loại này rõ ràng không gian phân chia, đều biến thành hỗn độn, không có thượng hạ tứ phương. Quanh mình vạn năm không thay đổi, phảng phất giống như thời gian chi hà cũng sẽ không đi qua từ nơi này. Không biết xâm nhập bao lâu, Tần Dương cảm giác được, mình đã mất phương hướng, Bao xa không biết, bao lâu cũng không biết. Vạch lên đầu ngón tay đếm, chỉ biết mình xuống trọn vẹn 17 cọng tóc vốn liếng. Huyền lập hỗn độn, Tần Dương ngơ ngác tung bay ở nơi này, trong đôi mắt mang theo điểm mờ mịt, tự lẩm bẩm, thật mất phương hướng, huyết hải thật tại thượng cổ địa phủ phía dưới a. Nhưng mà, thanh âm nhưng không có truyền đi, chỉ có chính hắn nghe thấy được. Sau một khắc, hỗn độn trong sương mù nổi lên một tia gợn sóng. Tần Dương vừa vặn ra khỏi miệng trong câu nói kia, chỉ có huyết hải hai chữ tại trước người ngưng tụ thành văn chữ, lại vỡ nát, hóa thành hồi âm, chậm chậm truyền ra, huyết hải hai chữ này ý, ở trong hỗn độn nổ tung, trong sương mù, có một tia huyết sắc, vô thành vô tức choáng khai, thoáng qua liền đem toàn bộ thế giới hóa thành màu máu. Tần Dương đứng địa phương, nổi lên một tia gợn sóng khuếch tán trong nháy mắt, phảng phất mở ra một tấm lụa mỏng, thể hiện ra một mảnh chói lọi thế giới. Tần Dương lấy lại tinh thần, đã đứng ở trong một khu rừng rậm rạp. Trong rừng rậm âm khí âm u, quỷ ảnh chập chờn, từng cái tiểu quỷ kêu gào, gầm thét, sắc mặt dữ tợn nhào về trước mới. Đúng lúc này, một đạo lấp lánh kiếm quang từ trên trời giáng xuống, phân hóa thành ngàn vạn lợi kiếm, tinh chuẩn xuyên thủng mỗi một tiểu quỷ. Thoáng qua liền gặp những tiểu quỷ thần hình câu diệt. Phiến rừng rậm này, cũng lúc này, giống như là choáng khai thủy mặc, biến mất không thấy gì nữa. Nơi này lần nữa hóa thành hiện ra màu máu mông lung. Tần Dương cảm nhận được trên thân tựa hồ đè ép cái gì. Nhìn lại, chỉ thấy mới vừa rồi thần hình câu diệt tiểu quỷ, hóa thành từng cái hư ảnh, một dựng lấy một bả vai. Phía trước nhất cái kia, đem hai tay khoác lên Tần Dương trên bờ vai, cùng thả phong tranh, quả ở phía sau hắn. Tần Dương vừa quay đầu lại, chỉ thấy những tiểu quỷ, ánh mắt trống rỗng, đồng loạt nhìn hắn, trong lỗ hổng, lại ẩn chứa thuần túy nhất ác ý cùng hận ý. Tần Dương vung tay lên, muốn ý đồ gảy ra những tiểu quỷ, nhưng sau lưng tiểu quỷ thân thể lại phảng phất một không tồn tại huyễn ảnh, không đụng tới, sờ không được. Lông mày Tần Dương cau lại, nơi này chính là huyết hải a, làm sao trong huyết hải sẽ xuất hiện quỷ dị như vậy tiểu quỷ? Những tiểu quỷ đến cùng đúng cái gì đồ vật? Vừa rồi hiện ra huyễn tượng, Tần Dương nhìn không đầu không đuôi, hoàn toàn không rõ đúng cái gì. Hắn thay đổi đầu, đối đầu tiểu quỷ trống rỗng con mắt, muốn từ đó thấy cái gì? Thoáng qua, hận ý cùng ác ý bên trong, liền mơ hồ có cái gì đồ vật tại những tiểu quỷ trong mắt, huyễn hóa ra một chút, lóe lên liền biến mất hình tượng. Cái thứ nhất, giống như là địa phương nào đang làm việc vui, từng cái tiểu quỷ vui vẻ ra mặt, duỗi cổ, ngay tại hút trên mặt bàn một thanh thiêu đốt lên linh hương. Cái thứ hai, bọn họ từ trong bóng tối bị người phóng ra, rơi vào đến một tà đạo trong tay, bị tà đạo cưỡng ép luyện thành oán linh ác quỷ, xem như pháo hôi. Cái cuối cùng, chính là bọn họ bị người một kiếm chém giết hình tượng. Tần Dương nhìn không hiểu ra sao, liền bức thứ nhất lóe lên một cái rồi biến mất hình tượng. Tựa hồ có chút giống như đã từng quen biết, nhớ lại thật lâu. Tần Dương nhịn không được cười lên, không phải là năm đó Hoa Tưởng Dung bắt đi, trốn tới, thuận tay nhặt đi bán đi tiểu quỷ a. Hắn nhất thời đúng là không nhớ ra được, chủ yếu vẫn là ấn tượng hoàn toàn khác nhau. Năm đó những tiểu quỷ bên trong, tùy tiện lôi ra tới một cái khả năng đều mạnh hơn hắn. Mà bây giờ, hắn nhìn thấy những tiểu quỷ, nhất là vừa rồi hiện ra tiểu quỷ khi chết hình tượng, tự nhiên có thể phán đoán lấy ra, đây đều là hắn hôm nay hắt cái xì hơi đều có thể đem phun chết 180 lần tiểu lâu la. Tần Dương nhìn những tiểu quỷ hư ảnh, hơi có chút im lặng. Các ngươi bọn gia hỏa này, tâm tư đều bóp méo. hận ta làm gì? Năm đó ta chỉ đem các ngươi nhặt đi bán linh thạch mà thôi. Cũng không phải ta giết các ngươi. Đáng tiếc những tiểu quỷ, nhưng vẫn là cùng phong tranh. Quải thật dài, quải ở phía sau hắn, không nhúc nhích, không nói một lời. Bên này còn chưa nói xong, đằng sau lại có mới đồ vật xuất hiện, vẫn là quỷ vật. Tần Dương đều nghĩ không ra đối phương vì sao lại hận chính mình. Chưa tới một hồi, xuất hiện người quen, Tần Dương này có ấn tượng. Đúng hắn cái thứ nhất dùng lôi pháp đánh chết người. Năm đó cái kia thương hội quản sự, danh tự quên, chỉ nhớ rõ họ Cừu. Người này xuất hiện, hai tay khoác lên trước mặt quỷ vật trên thân, cùng chơi đống đống vui, không ngừng điệp ra. Theo thời gian trôi qua, có chút đúng Tần Dương đều không có ấn tượng ra hỏa. Bọn họ chết hình tượng, Tần Dương cũng không có ấn tượng. Trời mới biết bọn gia hỏa này đến cùng là thế nào hận lên hắn. Bắn đại bác cũng không tới, cũng có thể cưỡng ép đến. Cùng bệnh tâm thần giống như, muốn nói chết thật trong tay hắn. Hiện tại xuất hiện, Tần Dương còn có thể lý giải. Đều để người ta làm thịt, còn không được người ta hận hắn a. Nhìn dây diều càng ngày càng dài, người phía sau càng ngày càng nhiều. Tần Dương buồn bực ngán ngẩm nhìn, một đống lớn hắn hoàn toàn không có ấn tượng, thậm chí vì phòng ngừa hắn quên đi. Tần Dương còn chuyên môn tại viên thứ nhất trong kim đan quét một lần trí nhớ của mình cùng nhân. Sinh, hoàn toàn chính xác cùng bọn gia hỏa này không có giao tập. Đều có chút mệt rã rời, một gương mặt quen xuất hiện, Tử Tiêu đạo quân, Tử Tiêu đạo quân đằng sau. Táng Hải đạo quân hư ảnh cũng xuất hiện, hắn khoác lên đối thủ một mất một còn trên bờ vai. Nhìn chừng chừng lấy Tần Dương, "Uy, người khác liền thôi, hai người các ngươi làm sao lại hận lên ta rồi?" Táng Hải, "Không phải ta nói ngươi, ngươi hận nhất người, hẳn là ngươi phía trước ra hỏa này, ngươi trừng mắt ta làm gì?" Tần Dương cảm giác đầu vai trầm xuống. Loại này trọng áp theo hai hàng xuất hiện, lập tức biến chìm không ít. Hết lần này tới lần khác hắn còn không đụng tới bọn gia hỏa này. Theo hai tương ái tương sát cả đời hỗn đản xuất hiện. Đằng sau xuất hiện càng ngày càng nhiều. Đống đống vui cũng tới càng nhiều cao. Trên người hắn áp lực cũng càng ngày càng nặng. Để eo thân của hắn đều có chút khó mà thẳng lên. Tần Dương ngoẹo đầu tiếp tục xem, tính toán dựa theo trước mắt xu thế. Mỗi cái xuất hiện cũng đều là dựa theo tử vong trình tự tới. Doanh đế không sai biệt lắm cũng nên xuất hiện. Gia hỏa này xuất hiện, thực hiện trọng áp, sợ rằng sẽ đem hắn ép chiến đấu đứng không yên. Ai nghĩ, mới hư ảnh xuất hiện, cũng không phải là doanh đế, mà một thân hoa phục. Khuôn mặt tự mang uy nghiêm quang hoàn, nhìn cao cao tại thượng Thái Vi Thiên Đế. Tần Dương quanh thân trầm xuống, phảng phất giống như bị trấn áp trực tiếp nằm trên đất. Nhưng phía dưới rõ ràng cũng một mảnh sương mù, nơi này cũng không phân trên dưới trái phải. Tần Dương ngoẹo đầu, nhìn Thái Vi Thiên Đế hư ảnh, lẳng lặng chờ lấy. Khả năng kế tiếp tự là doanh đế, nhưng mà như cũ không phải, dây diều cuối cùng bắt đầu xuất hiện vong giả chi giới bên trong, bị hắn chảm diệt tử linh hư ảnh, mãi cho đến một đồng hắn đều không có ấn tượng gì tử linh xuất hiện. Đống đống vui cuối cùng, không còn có mới hư ảnh xuất hiện về sau, Tần Dương mới hoàn toàn xác định, đây chính là toàn bộ, không còn có, doanh đế chưa từng xuất hiện. Ghé vào bị trấn áp khó mà động đậy, Tần Dương nhưng vẫn là nhịn không được bật cười. Đúng là mỉa mai, doanh đế chết bởi hắn trong tay. Cuối cùng vậy mà không có hận hắn. Không nên, nếu không phải hắn, doanh đế cũng không biết chết. Nhưng doanh đế chưa từng xuất hiện. Vì cái gì? Tần Dương càng nghĩ, tựa hồ cũng chỉ có một cái kết luận. Nghĩ đến doanh đế cuối cùng là đem mình lạc bại. Quy tội năng lực bản thân không đủ, cũng không có vô năng cuồng nộ, cảm thấy tự thân tao ngộ cùng kết cục đều người khác sai, cũng không cần thiết đi hận hắn Tần Hữu Đức. So sánh dưới, Tần Dương vẫn thật không nghĩ tới Thái Phi liền một cái nhân tộc thần triều đại đế cũng không bằng, vậy mà lại hận hắn. Đúng, đem vẫn lạc quyền hành biến mất, triệt để trừ khử, quy tội hắn Tần Hữu Đức. Tần Dương bị gục ở chỗ này, cười không ngậm mồm vào được. Đây chính là cái gọi là thiên đế, Thái Phi thiên đế. Nếu là không có doanh đế so sánh, hắn đúng là không có phát hiện trong đó quan khiếu. Lúc đầu Tần Dương coi là tất cả có thể cùng hắn nhấc lên một chút xíu quan hệ, dù chỉ là tại khi còn sống cùng hắn gặp thoáng qua, đã từng không hiểu thấu hận lên hắn một cái chớp mắt người. Sau khi chết xuất hiện ở đây hư ảnh, cho đến doanh đế không có xuất hiện, Tần Dương mới hiểu được, đúng trực tiếp liên lụy đến tử vong. Bởi vì tử vong mà giận chó đánh mèo rời hận đến hắn mới có thể xuất hiện, dù là đối phương tử vong cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Như đối phương khi chết căn bản không có hận hắn, liền sẽ không xuất hiện. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn những năm này chứng kiến qua tử vong nhiều lắm, rất dễ dàng liền lại tìm đến một chút bằng chứng. Năm đó kém chút đem hắn luyện thành ông trọng giáp sĩ lão bang tử, chưa từng xuất hiện. Vệ hư không cũng không có xuất hiện ở đây. Năm đó ở Bắc Cảnh trên chiến trường, vẫn lạc tướng sĩ cũng một đều chưa từng xuất hiện. Trong tuần thiên sứ, vẫn lạc người cũng chưa từng xuất hiện. Rất rất nhiều. Tần Dương một lần nữa quay đầu nhìn kỹ một chút những hư ảnh, cái gì hình thù kỳ quái đồ vật đều có. Từ nơi này liền có thể phản ứng ra người nào thời điểm chết hận hắn. Một lần nữa tìm một vòng, Tần Dương không khỏi cảm thán, vẫn là phàm nhân nhiều, rõ ràng cùng hắn đối địch, còn chết ở trong tay hắn người, cuối cùng nhưng không có đem hết thảy thất bại đều quỵ tội trạng với hắn. Chỉ có doanh đế một người, lão doanh cũng là thoải mái người, dù sao hiện tại mọi người ân oán đã chấm dứt, nếu là vợ hắn không có hôi phi yên diệt, về sau có thể tại vong giả chi giới gặp được, liền cho lão doanh đưa qua được, để lão doanh có thể triệt để nhắm mắt, giảm bớt còn thừa lại cái đại chấp niệm, ở nơi đó treo máy, làm sao đều không thể giải thoát, thật có thể đụng phải quyền đương làm việc tốt. Bất quá bây giờ vẫn là ngẫm lại làm sao rời đi huyết hải. Huyết hải hoàn toàn chính xác cùng cái khác bốn đầu thủy mạch không giống nhau lắm. Rõ ràng đều tiến vào huyết hải, huyết hải vẫn còn chưa từng xuất hiện. Khi hắn điểm ra huyết hải mới tùy theo hiển hiện, mà lúc này hắn mới xem như chân chính tiến vào huyết hải. Không có bình thường thủy mạch biên giới, chỉ có tồn tại cùng không tồn tại hai chủng trạng thái. Tần Dương không biết có phải hay không là bởi vì nơi này huyết hải cùng năm đó huyết hải không giống. Hắn tưởng tượng bên trong huyết hải chìm tại thượng cổ địa phủ phía dưới cùng nhất, hẳn là nhìn tựa như đúng một phương máu tươi hội tụ thành hải dương. Huyết thủy, toàn bộ đều là chúng sinh lưu lại các loại ô uế lắng đọng hội tụ. Đúng trên đời này nhất hiểm ác địa phương, tu sĩ dính chi hẳn phải chết. Pháp bảo dính chi tác bị ô uế báo hỏng, cho nên địa phương quỷ quái này liền xem như phủ quân mình cũng không nguyện ý đến. Tới qua người toàn bộ đều đã chết, cảm kích đích thị đánh chết sẽ không tới. Nào nghĩ tới nơi này cái gọi là huyết hải lại là này tấm quỷ bộ dáng, chỉ có tồn tại cùng không tồn tại. Khi người phát hiện huyết hải, nhất định người đã ở trong đó. Làm như vậy, đương nhiên không có ai biết cụ thể, biết đến toàn bộ đều chết ở nơi này, khó trách phủ quân chính mình cũng không đến. Cái này gia hỏa làm ra cái gì ngốc nghếch địa phương? Còn cùng cái khác tứ đại thủy mạch, đặt song song ngũ đại thủy mạch một trong, đây không phải bẫy người sao? Nghĩ đến trước đó cùng phủ quân một bộ phận trò chuyện, con hàng này nhìn thật dễ nói chuyện, bị phun ra đều không nổi giận, ngược lại hỏi trước có phải hay không trước kia đắc tội qua các hà. Tần Dương nghĩ đến phủ quân bộ phận cuối cùng nói câu nói kia. Làm sao từ vong giả chi giới rời đi, trở lại người sống thế giới? Hắn cũng không rõ lắm, nhưng mấy đầu thủy mạch đâu? Ngươi có thể mình đi xem một chút. Ngươi ngó ngó loại này lập lờ nước đôi, hiện tại thấy thế nào cũng không quá thích hợp. Trong vong xuyên ra cái tự xưng phủ quân gia hỏa. Gia hỏa này, 89/10 thật đúng là phủ quân lưu lại. Lại thêm vong xuyên còn có thể làm vượt phục nói chuyện phiếm bình đài. Truyền lại tin tức, phía sau hoàng tuyền, tựa hồ càng trực tiếp liên thông lưỡng giới. Tần Dương đương nhiên cảm thấy, năm đầu thủy mạch, khẳng định đều phủ quân năm đó bố trí chuẩn bị ở sau. Dùng để cấu kết sinh tử lưỡng giới. Lúc này, chỉ còn lại thần bí nhất huyết hải không đến. Tần Dương có thể không đến a? Sau khi đến, mới phát hiện nơi này chính là cái hố. Hiện tại Tần Dương cảm thấy, phủ quân một bộ phận, tuyệt đối là cố ý hố hắn. Chứng cứ, còn muốn chứng cứ gì? Hai bên trong vong xuyên, đồng thời xuất hiện một bộ phận, nhắc tới không phải cố ý lưu lại một chuẩn bị ở sau. Tần Dương khẳng định đúng không tin, hiện tại một phần trong đó bị hắn chặt trực tiếp biến mất, vẫn là biến mất triệt triệt để cái chủng loại kia. Đối phương thông qua hắn có thể tải trên vong xuyên nhắn lại, ảnh hưởng đến đối diện, phán đoán biến mất bộ phận, tựu là chết bởi hắn trong tay, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Cuối cùng trong lúc lơ đãng cho hắn đào hố, chờ lấy hắn nhảy vào đi, báo một kiếm mối thù. Tần Dương bị trấn áp không cách nào động đậy, thầm nói cả ngày đánh nhạn, cuối cùng để nhạn mổ vào mắt. Hắn cả đời kinh doanh ra một người thiết, đến chết đều vẫn là như thế. Nói nhân thiết kỳ thật đã không phải là nhân thiết. Lúc đầu hắn tính tình như thế, cũng không có gì mau bệnh. Năm đó hắn lợi dụng mình càng thêm vững chắc nhân thiết, có thể phi thường tùy tiện nhượng người tin tưởng hắn. Đến vong giả chi giới cũng là như thế. Tất cả mọi người rất dễ dàng tin tưởng hắn. Đương nhiên, tuyệt đại đa số, Tần Dương làm chuyện cũng hoàn toàn chính xác cùng người thiết đồng dạng. Bởi vì cái gọi là quân tử luận việc làm không luận tâm. Luận tâm thiên hạ không người tốt. Chơi cả đời hoa hoạt, lại quên một món đặc biệt chuyện trọng yếu. Người khác cũng có thể chơi. Nghĩ đến tất cả có quan hệ phủ quân tin tức, tất cả mọi người đối với phủ quân ấn tượng tựa hồ cũng rất tốt. Cho dù là phong đô đại đế bên này người, đối với phủ quân cũng đặc biệt tôn kính. Tại phong đô nhất hệ bên trong trà trộn lâu như vậy, đúng là chưa nghe nói qua. Nâng lên phủ quân, ai sẽ nói phủ quân cái này qua bì, liền xem như hắc ảnh. Chết bởi tần côn trong tay, bị loạn đao chém chết, còn sống trấn áp đến thế giới hoàn toàn tan vỡ. Nói đến, cũng chỉ sẽ nói tần đầu chọc cái này qua bì, nhấc lên phủ quân, vẫn là rất tôn kính. Đây chính là nhân thiết, con hàng này kinh doanh cả đời nhân thiết, đến mức hàn huyên như vậy vài câu. Tần Dương cũng biết tự nhiên mà vậy cảm thấy, cùng trong tưng tượng phủ quân, tựa hồ không có gì khác biệt. Phủ quân liền hẳn là cái dạng này. Nếu là lại nhiều trò chuyện vài câu, khả năng liền sẽ phát giác được không đồng dạng. Vẫn cảm thấy đối phương chỉ một bộ phận ký ức, liền chủ quan, có thể một đường ngồi vào vị trí kia. Thân là thượng cổ địa phủ hai đại cự đầu một trong, có thể là cái gì chân quân tử a? Chân quân tử không ngồi tới vị trí kia, xét đến cùng, vẫn là bị nhân thiết vào trước là chủ. Âm người khác cả một đời, bây giờ nghĩ là một người tốt, lại trái lại bị người khác chơi đều rồi. Tần Dương bị trấn áp không cách nào động đậy, bắt đầu đoán mò tám nghĩ. Hắn cảm thấy, mình nếu thật chết rồi, về sau phủ quân tới đây, mình khẳng định biết ghé vào trên bả vai hắn. hắn nhưng không có như vậy đại khí, áp lực rất lớn, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nhục thể của hắn đúng nguyên trang, lại thêm không ngừng tăng cường, còn có viên thứ ba kim đan đặc tính gia trì, không tính năng lực khôi phục, cũng đã xem như có chút bất hủ không xấu ý tứ. Chỉ dựa vào những chơi đống đống vui hư ảnh, đúng là ép bất tử hắn, mà hắn người chết, cũng không tồn tại thọ nguyên hao hết vấn đề. Được rồi, còn không bằng bị đè chết thống khoái. Tần Dương quay đầu lại liếc qua, những tên kia vẫn là cùng một chỗ trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Không có nửa điểm biến hóa, Tần Dương nhắm mắt lại, ý thức chìm vào trong hải nhãn. Từ lần trước, cái này chỉ có vào chứ không có ra hải nhãn ma thạch. Nhổ cho hắn một chút tin tức, hải nhãn ma thạch cùng trước đó đã có một chút khác nhau. Tần Dương rõ ràng cảm giác được, hải nhãn ma thạch đang không ngừng sau khi thôn phệ, uy năng tựa hồ mạnh hơn một chút, mà lại hắn đối với hải nhãn ma thạch nắm giữ, cũng rõ ràng không đồng dạng. Trước kia bị trấn áp tại hải nhãn ma thạch phía dưới đồ vật, chính hắn cũng không có cách nào lấy ra, bây giờ có thể trấn áp nhiều hơn, trấn áp lực lượng mạnh hơn. Hết lần này tới lần khác hắn lại có thể lấy ra đồ vật. Tần Dương thậm chí cảm thấy đến, hắn chết sau hải nhãn không có sụp đổ, đem hắn trực tiếp thôn phệ đi vào, chỉ sợ cũng là bởi vì cái này tiên thiên chi vật. Vươn tay, lấy ra bị trấn áp ở phía dưới, mất đi quang trạch quyền trượng, đúng thái vi quyền hành, cũng thái vi bị chôn vùi, cuối cùng lưu lại đồ vật. Năm đó hắn đem quyền hành ném vào hải nhãn trấn áp, đều rất miễn cưỡng, chỉ có thể trấn áp lại nhất thời, vẫn là chân chính tiến vào tử vong thế giới, dựa vào thế giới mới hoàn toàn đem xóa đi. Nếu là có hướng một ngày, hắn mang theo cái này quyền hành về tới người sống thế giới, thái vi có phải hay không liền có thể lần nữa khôi phục rồi. Cái quyền trượng này đúng nhất định phải xử lý. Trước mắt huyết hải đích thật là địa phương thích hợp nhất, chỉ có thể vào, không thể ra, còn thuộc về vong giả chi giới. Sở dĩ muốn hiện tại giải quyết, đúng vừa rồi Tần Dương liền muốn tốt, muốn làm sao đi thử xem giải quyết đống đống vui vấn đề. Hắn kỳ thật không có chút nào hoảng, chỉ nhớ phủ quân một bút mà thôi. Dù là thật bị vây chết ở chỗ này, hắn còn có một bước cuối cùng cờ có thể đi, không muốn nhục thân, cũng không cần lực lượng, trực tiếp vãng sinh ra ngoài làm lại từ đầu. Những năm này tại vong giả chi giới làm càn rỡ, cũng không phải thật làm càn rỡ, nghiên cứu ra được con đường, tích lũy đồ vật đủ nhiều. Mở to mắt, Tần Dương suy nghĩ khẽ động, trong hải nhãn quyền trượng xuất hiện trong tay hắn. Quyền trượng vẫn là đã mất đi quang trạch trạng thái, bị lấy ra cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chưa từng xuất hiện một đống vong linh ghé vào quyền trượng thượng chơi đống đống vui. Thái vi thiên đế cũng chưa từng xuất hiện, quải sau lưng hắn vong linh dây diều bên trong, thái vi hình tượng hư ảnh cũng như cũ nhìn chừng chừng lấy hắn, căn bản không có đi xem quyền trượng một chút. Cái này khiến Tần Dương hơi có chút thất vọng, hắn còn nghĩ tới thái vi thiên đế, biết từ dây diều thượng nhảy xuống, cướp đi quyền trượng truy bảo hắn đầu chó. Nói cách khác, cái quyền trượng này, ở chỗ này, kỳ thật chỉ một bảo vật mà thôi, mà sau lưng những vong linh, cũng không phải đúng vong linh, chỉ lực lượng nào đó, tại trong huyết hải cụ tượng hóa ra hình tượng mà thôi. Nếu là lực lượng nào đó, một loại nào đó quy tắc, lắc đầu, tạm thời thu hồi quyền trượng, lần nữa Tần Dương xuất ra một viên tiên thiên trùng xác, chuẩn bị tu hành vĩnh hằng luyện ngục tầng thứ tư, ngưng tụ viên thứ tư kim đan. Tu hành pháp môn đã sớm nhớ kỹ trong lòng, nên lĩnh hội đã sớm lĩnh hội không sai biệt lắm, bây giờ tu hành chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Theo tiên thiên trùng xác nở rộ quang hoa, treo tại hắn cái thóp, mỏ ác phía trên, hai tay khoác lên hắn đầu vai quỷ vật, vặn vẹo lên hóa thành một sợi khói xanh, từ tiên thiên trùng xác trong khe hở, không có vào trong đó tiêu tán. Hậu phương quỷ vật hai tay cũng đồng thời khoác lên hắn hai bờ vai, theo người phía trước từng cái không có vào trong đó. Tiên thiên trùng xác thượng bắt đầu nổi lên một tia huyết sắc vầng sáng. Tần Dương cũng cảm giác được loại này đem hắn trấn áp tại nguyên chỗ áp lực khổng lồ bắt đầu dần dần giảm bớt. Tử Tiêu đạo quân không có vào trong đó, Táng Hải đạo quân không có vào trong đó. Đến cuối cùng, liền Thái Vi hình tượng cũng lắc lắc hóa thành khói xanh. Không có vào trong đó. Tất cả áp lực tận khử. Tần Dương ngồi dậy, Phu Giả Nhi tọa, tiếp tục ấp ủ kim đan. Nhưng lần này, tiên thiên trùng xác không có mình trở nên mượt mà. Thân là trùng xác vết nứt, như cũ tồn tại, lực lượng của hắn tựa hồ đã không đủ để viên này tiên thiên trùng xác gánh chịu những lực lượng kia, đi bù đắp vết nứt, đem hóa thành một viên không thiếu sót kim đan. Tần Dương cầm lấy quyền trượng, gõ gõ, tính chất tuyệt đối đầy đủ cao cấp, nếu là có thể xem như vật liệu. Cái này đáng sợ suy nghĩ vừa xuất hiện, liền rốt cuộc áp chế không nổi. Trầm tư sau một hồi lâu, Tần Dương đem quyền trượng vùi đầu vào viên thứ tư trong kim đan. Quyền trượng run rẩy, chậm rãi trở nên cong một điểm. Theo viên thứ tư kim đan, bắt đầu đem xung quanh giống như là mở ra mơ hồ đặc hiệu màu máu mông lung. Cùng một chỗ thôn phệ đi vào thời điểm, bị xếp cong quyền trượng, rốt cục đứt đoạn thành hai nửa. Trong đó thần uy, quyền hành, tất cả khả năng tại người sống thế giới đều có thể xem như đứng đầu nhất đồ vật. Ở chỗ này, lại ngay cả tồn tại cũng không thể, hoặc là đi sửa đổi toàn bộ thế giới, hoặc là liền bị chỉnh cái thế giới quy tắc áp chế xóa đi. Đúng triệt để nhất chôn vùi, từ quy tắc phương diện, trực tiếp phủ định Thái Vi cuối cùng một tia khả năng còn có thể khôi phục hy vọng. Hoàn toàn biến mất không thấy. Từ nay về sau, không còn có Thái Vi Thiên Đế. Quyền trượng sau khi đứt đoạn, hóa thành bột mịn, dung nhập vào tiên thiên trùng xác nội, đem cuối cùng một tia khe hở bù đắp, lấy tiêu hao một thiên đế quyền hành, luyện thành một viên kim đan. Tần Dương cảm thấy, không quan tâm trong kim đan đúng sức mạnh nào, hiện tại chỉ sợ cũng đã lật không nổi ngày nữa. Thiếu hụt bù đắp, những lực lượng này liền sẽ thuộc về hắn. Kim đan từ hắn cái thóp mỏ ác rơi vào, rủ xuống đến đạo cơ bên trong. Đạo cơ phía trên tự nhiên mà vậy hiện ra một bảo đài, để kim đan rơi vào trên đó, cùng đạo cơ hòa làm một thể. Bốn khỏa kim đan kêu gọi kết nối với nhau, liên đới lấy cái khác ba viên kim đan lực lượng cũng giờ phút này bắt đầu chậm rãi tăng cường. Tần Dương quan sát viên thứ tư kim đan, trong đó lực lượng không ngừng biến thành từng khuôn mặt, đều bị nuốt vào trong đó lực lượng biến thành. Suy nghĩ khẽ động, một tia huyết quang từ viên thứ tư trong kim đan tràn ra, lượn lờ tại trên bàn tay của hắn. Tần Dương giơ tay lên, cũng trưởng làm đao, đối trước mắt mông lung chém xuống. Thoáng chốc ở giữa, mông lung bị chảm xuất một con đường. Tần Dương cũng mảnh này, không phân thượng hạ tứ phương. Thời gian giống như đình trệ thế giới bên trong, cảm ứng được phân thân của mình. Gần nhất một phân thân, tại dưới chân hắn phương vị. Tần Dương không có đi vội vã, mà nhắm mắt lại, tiếp tục tinh tế cảm ứng trong huyết hải hết thảy. Giờ khắc này, huyết hải mới xem như chân chính hiện ra ở trước mặt hắn. Nơi này cũng đích thật là ngũ đại thủy mạch bên trong bản thân nhất phù hợp vong giả chi giới, có thể nhất làm sinh tử thông đạo. Màu máu mông lung hướng về hai bên mở ra, giọt giọt huyết thủy ngưng tụ ra dưới chân hắn ngưng tụ, thoáng qua liền hóa thành từng cái dòng nhỏ, lại trong nháy mắt liền hóa thành dậy sóng huyết hải, vô tận ác ý cùng hận ý, tràn ngập ở giữa, dường như không còn có so nơi này lại thêm tiếp cận tử vong địa phương. Duy chỉ có Tần Dương dưới chân, có một đầu bị hắn triển khai thông đạo, có thể thông hướng bên ngoài huyết hải mặt. Tần Dương lẳng lặng cảm thụ, có chút tham lam bắt giữ huyết hải triệt để biểu hiện ra thần vận. Giờ phút này hắn phảng phất đã cảm nhận được, năm đó phủ quân làm ra huyết hải lúc dáng vẻ, ngay lúc đó hết thảy đều ở đáy lòng hắn bày ra. Sau một hồi lâu, Tần Dương đem hết thảy đều khắc sâu vào đến viên thứ tư trong kim đan. Chỉ để lại một chút hiện tại hắn cần dùng đến đồ vật. Tỷ như, loại trừ vãng sinh, làm sao chân chính vượt qua sinh tử giới hạn. Đồng dạng, cũng biết, hắn lần này nếu là không có giải quyết chơi đống đống vui huyễn ảnh. Huyễn ảnh sẽ còn theo thời gian trôi qua, không ngừng gia tăng, cho đến triệt để đem hắn dung nhập vào trong huyết hải mới thôi. Dường như huyết hải chỉ có tồn tại cùng không tồn tại hai loại tình huống. Hắn cũng chỉ có chết ở chỗ này, hoặc là nắm giữ nơi này lực lượng đi ra ngoài. Hai cái này lựa chọn, Tần Dương nhịn không được xuất ra quyển, cho phủ quân thật sự nhớ một bút. Phủ quân đúng tái lão ngân tệ, sau đó lại tải lão ngân tệ ba chữ này. Họa cái vòng, tiêu ký trọng điểm, lần này cần không phải bị âm. Tần Dương cũng dám đem đầu của mình hái xuống làm cầu để đá. Nhìn, đây chính là trước Tần Dương nói, không cần làm cái gì, chỉ cần nói mấy câu, liền có thể tải bất chi bất giác, đem người hố chết. Về sau ai nhân thiết hắn đều sẽ không tin, nhất là loại này muôn miệng một lời, ấn tượng đều không khác mấy nhân thiết, nhất định phải trọng điểm chú ý, trước tiên dâng lên cảnh giác, có giá chủng nhân thiết, đều cho lão tử bò. Tần Dương trùng xuất huyết hải, sau lưng dậy sóng huyết hải, lập tức biến mất không thấy gì nữa, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có vô tận hỗn độn. Theo gần nhất một phân thân tọa độ, chạy tới, không có bỏ được đem phân thân vỡ nát, đem nhét vào trong hải nhãn, để hắn ở bên trong tiếp tục tham ngộ đồ vật đi. Hắn cũng không quan tâm điểm này lực lượng tiêu hao, một đường theo tọa độ xông về đến, 17 cái phân thân, không thiếu một cái toàn bộ nhét vào trong hải nhãn, nghĩ đến vừa rồi tại huyết hải được tin tức. Lần nữa Tần Dương đi tới Hoàng Tuyền Hà một bên, hắn muốn nghiệm chứng một phỏng đoán. Tần Dương lẳng lặng chờ, quả nhiên chỉ chốc lát sau, ánh mắt kia tinh khiết vào lưu ly thiếu nữ liền chân đạp mặt nước tới. Nàng đứng tại bờ sông, mở to mắt to, mang theo một tia tò mò nhìn Tần Dương. Ngươi đừng nói chuyện. Tần Dương vội vàng trước ngăn chặn đối phương miệng, nhắm mắt lại, trong lòng hắn bay lên ác niệm, khi nhìn đến thiếu nữ trong nháy mắt, liền hóa thành trời long đất lở tội ác cảm giác, áy náy phảng phất muốn đem hắn bao phủ. Tần Dương thi triển cuồng bạo, lại tiến vào sát thủ Tần Dương trạng thái, lúc này mới có thể không để ý loại lực lượng kia. Hắn nhắm mắt lại, không tình cảm chút nào nói, ngươi có thể là lúc tuổi còn trẻ tam thân đạo quân. Năm đó vị kia còn ngây thơ hiền lành nhược băng, người cũng có thể là đúng đáy lòng tam thân đạo quân mềm mại và thiện ý. Bây giờ ta triệt để minh bạch, người hạch tâm nhất địa phương, đến cùng đúng tam thân cái nào nhất bộ phận, người căn bản nhất bản chất, kỳ thật tựu là tam thân đạo quân lớn nhất chấp niệm. Chỉ có dạng này, người mới có thể không phải sinh sự chết. Có thể từ Hắc Lâm Hải Hoàng Tuyền đi thẳng tới Vong Giả chi giới Hoàng Tuyền. Thiếu nữ kia như bị sét đánh, ngu ngơ tại chỗ, trong đầu phảng phất có một tiếng sét nổ vang. Chấp niệm, chấp niệm, chấp niệm, nàng linh hoạt kỳ ảo mà tinh khiết trong mắt bắt đầu hiện ra một chút phức tạp cảm xúc, rốt cuộc không thể ức chế, trong mắt của nàng tràn đầy đau thấu tim gan bi thương, đủ để thiêu đốt thiên khung phẫn nộ, làm loại lực lượng kia nhảy lên tới cực hạn. Nàng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân hình dần dần trở thành nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất tại hoàng tuyền bên trong. Tần Dương mở to mắt, thở dài một hơi, nơi này là vong giả chi giới, mà đại chấp niệm duy nhất hẳn là đợi địa phương, đúng hoàng tuyền chi địa, không cần cảm ơn ta. Tần Hữu Đức thích làm nhất tửu là làm việc tốt, nghiệm chứng một chút, quả là thế, đưa thiếu nữ kia đi, nàng nên đi địa phương, tuyệt đối có thể tính đúng bảo vệ vong giả chi giới quy tắc. Chỉ cần đưa nàng đi hoàng tuyền chi địa, vậy cái này thiếu nữ 89/10 không phải là bộ dáng lúc trước. Đại khái xác suất sẽ như cùng nơi đó doanh đế, làm thuần túy nhất đại chấp niệm. Tại hoàng tuyền chi địa bên trong, vòng một mảnh đất, thành thành thật thật đợi ở nơi đó. Chỉ cần nàng đại chấp niệm không hóa giải, vậy cái này kỳ hạn, hẳn là không có kỳ hạn. Nhưng nếu nàng đại chấp niệm hóa giải, càng tốt hơn, nàng bản thân liền là đại chấp niệm, hóa giải nàng liền không tồn tại. Thân là một cải tà quy chính người tốt, nếu có thể đủ khả năng giúp nàng hóa giải đại chấp niệm, Tần Dương có thể vỗ bộ ngực bảo chứng, tuyệt đối nghiêm túc, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.